Dược thần, chương 1080, cơn giận của Yết La, góc truyện audio.com, trong mắt tội ác chi thành Đông Thành thành chủ Gia Phỉ Nhĩ Đức mang theo rung động cho mày, cẩn thận quan sát đến nguyên nhân cái chết của đế mẫu trưởng lão, cảm thụ khí tức linh nguyên tố còn lưu lại trong không khí. Xem bộ dạng như vậy, khi còn sống, đế mẫu trưởng lão đã từng cùng đối phương tiến hành qua một hồi giao chiến, rồi sau đó mới bị đánh chết, nhưng loại linh lực chấn động này vì sao ta lại ẩn ẩn cảm thụ được có cả uy nghiêm của bát giai đế cấp lưu lại, chẳng lẽ? Trong lúc đó, Gia Phỉ Nhĩ Đức như đột nhiên nghĩ đến gì đó, ở sâu trong mắt lướt ra một tia kinh hãi. Chẳng lẽ đế mẫu trưởng lão là bị những thiên tài tiến vào cấm địa đánh chết hay sao? Không, không có khả năng, những đệ tử thiên tài kia mạnh nhất đều mới chỉ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, cho dù Lam Nguyệt cổ xâm linh dược sư tháp thực lực mạnh nhất kia tối đa cũng chỉ không sai biệt lắm với đa mễ ni khắc của linh sư tháp, có thể ngăn cản được đế mẫu trưởng lão cũng đã cực kỳ không tệ rồi, lại có thể giết chết hắn được. Nhưng hôm nay, cho dù Gia Phỉ Nhĩ Đức căn bản không thể tin được những suy đoán trong đầu mình, nhưng suy đoán này của hắn có lẽ đã là giải thích duy nhất rồi. Bất kể như thế nào ta nhất định phải nói tin tức này cho Yết La Phó Tháp Chủ biết. Trong nội tâm Gia Phỉ Nhĩ Đức rất là rung động, bất chấp suy đoán gì thêm, hắn vội vàng từ trên người lấy ra một khối linh thạch bắt đầu truyền tống tin tức. Khối linh thạch đúng là linh thạch đưa tin mà trước khi tiến vào thất tinh hải cấm địa, linh sư tháp đã cấp cho bọn hắn để truyền đi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong cấm địa, linh sư tháp tam trưởng lão Cửu Đức cùng Yết La và đế mẫu tiến vào thất tinh hải cấm địa cũng đang xẹt qua phía chân trời. Ân, đột nhiên, hắn như cảm nhận được cái gì đó, đi tới trên một mảnh chiến trường bề bộn. Ở đây đã trải qua một hồi đại chiến, cũng không biết là ai ở chỗ này đánh chết một tên đệ tử nữa. Khóe miệng Cửu Đức trưởng lão mang theo mỉm cười, cảm giác lấy phiến chiến trường này, bước chân nhẹ nhàng thong thả quan sát hết thảy chung quanh. Ồ, ở đây rõ ràng có một cỗ thi thể, vừa vặn, để ta xem là đệ tử của thế lực nào bị đánh chết. Đột nhiên, Cửu Đức thấy được trên mặt đất cách đó không xa nằm một cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, thân hình của hắn có chút nhoáng một cái, dĩ nhiên đã đến trước thi thể, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía thi thể kia. Cái gì, tại sao là Khảm Bối Nhĩ, sao có thể? Sau một khắc sau khi nhìn rõ thi thể trên mặt đất, biểu lộ của Cửu Đức trưởng lão lập tức ngốc trệ, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Thi thể này, đúng là tội ác chi thành Tây Thành thành chủ Khảm Bối Nhĩ bị bốn người Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp liên thủ đánh chết. Nơi này là một khu vực ở chỗ sâu trong thất tinh hải cấm địa, Yết La Phó Tháp Chủ tựa như một đế vương, hành tẩu trong phiến rừng núi này. Căn cứ vào tin tức các phương truyền về, 26 tên đệ tử lần này tiến vào thất tinh hải cấm địa đã bị chết 20 rồi, còn 6 người nữa thì nhiệm vụ lần này mới xem như hoàn thành. Yết La Phó Tháp Chủ một bên quan sát máy dò xét không có chút phản ứng nào, một bên trong miệng tự nói. Cho dù trong hơn 10 ngày ngắn ngủi này, đám cửu giai thánh linh sư bọn hắn như hổ lang nhập bầy cừu tàn sát bừa bãi giết chóc đánh chết trọn vẹn 20 tên thiên tài đệ tử, nhưng trên mặt Yết La Phó Tháp Chủ lại không. Góc truyện audio.com, có nửa điểm buông lỏng, bởi vì trên danh sách mà ngài Kim Sâm Tháp Chủ đưa cho, những người bài danh ở đâu ngay cả một chút tung tích cũng không có, lại không có một người nào vẫn lạc cả. Bọn người Kiệt Sâm không biết đến cùng đã trốn ở nơi nào, vậy mà hơn 10 ngày trôi qua rồi mà một chút tin tức có quan hệ đến bọn hắn cũng không có. Thất tinh hải cấm địa mặc dù lớn, nhưng khu vực an toàn cũng chỉ có một chút thế này, coi như có người gặp phải bọn họ những không đánh chết, để bọn hắn chạy thoát cũng không có khả năng, một chút tăm hơi cũng không có. A hát, chẳng lẽ nói, bọn hắn trốn vào khu vực nguy hiểm rồi sao? Đối với biểu hiện bọn người Kiệt Sâm không hề có chút tin tức nào, Yết La là một chút cũng không rõ, bởi vì việc này căn bản không hợp với lẽ thường. Yết La có chỗ không biết, nếu như chiếu theo thực lực của bọn Kiệt Sâm không đủ thì lúc này đã sớm bị đế mẫu đánh chết, như Tạp Tư Ốc Nhĩ, Tạp Thác Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, bọn hắn cũng phân biệt bị chết trong tay Khảm Bối Nhĩ và Tư Đặc Lãng rồi. Chỉ là đáng tiếc chính là, ngay từ đầu sau khi Kiệt Sâm và Lam Nguyệt Cổ Sâm liên hợp sử dụng thần chi nộ hỏa đánh chết đế mẫu trưởng lão thì tất cả đã không giống trước nữa. Ngay khi Yết La trưởng lão một bên bay vút trên không trung, một bên dùng linh thức cường đại siêu tầm tất cả chung quanh thì trong lúc đó, trên đá đưa tin của Yết La trưởng lão cũng truyền tới một tia linh lực chấn động yếu ớt. A hát, đã có tin tức tới, đoán chừng là có người đánh chết người nào đó trong 6 người cuối cùng này rồi. Cảm nhận được dị động của đá đưa tin trong ngực, trên mặt Yết La trưởng lão có chút nở ra một nụ cười, hắn lúc này từ trên người lấy ra đá đưa tin, một tia linh thức rót vào bên trong để xem tin tức. Là tin tức của tội ác chi thành Gia Phỉ Nhĩ Đức truyền đến, ta xem, là ai bị đánh chết. Yết La trưởng lão khóe miệng mỉm cười, trong miệng tự nói, sau một khắc thanh âm của hắn liền im bặt lại, nụ cười trên mặt cũng bỗng nhiên cứng lại. Cái gì, đế mẫu chết rồi sao? Yết La trưởng lão trừng lớn hai mắt khiếp sợ, trong miệng mang theo khó có thể tin lên tiếng, thân thể lại hơi chút run rẩy. A Hát Oanh trong núi rừng, sắc mặt Yết La một mảnh âm trầm, trong miệng của hắn phẫn nộ lên tiếng, linh lực trong cơ thể tựa như cuồng phong mưa rào, mạnh mẽ dâng lên mà ra, cửu giai trung cấp linh lực đáng ét quét ngang qua núi rừng, những nơi đi qua tất cả cây cối, nham thạch, hoa cỏ đều lập tức hóa thành bột mịn. Đến tột cùng là ai giết? Yết La song tứ đỏ bừng, trong mắt toát ra phẫn nộ vô biên. Hành động săn giết lần này là ngài Kim Sâm Tháp chủ phân phó xuống, theo Yết La xem ra thì bọn hắn 7 tên cửu giai thánh linh sư, đuổi giết hơn 20 gia hỏa bát giai chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng hôm nay, đế mẫu trưởng lão thân là linh sư tháp thứ trưởng lão vậy mà đã bị chết trong cấm địa này, cái này khiến Yết La thân là tổng chỉ huy tối cao của hành động này trong nội tâm tràn đầy tức giận. Ngay khi Yết La vô cùng phẫn nộ thì đưa tin thạch trong tay hắn lại lần nữa truyền ra linh lực chấn động yếu ớt. Là ai? Yết La cắn răng lên tiếng, linh thức lan tràn nhập vào trong đưa tin thạch, sau khi thấy được tin tức trong đó, hắn liền hoàn toàn sợ ngây người. Cách chương.